Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chương 1064, Ngọc Thạch tác dụng đặc biệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu lý trí cùng Tần Minh Tuyết lại lúc đi ra. Đã là mau 3 tiếng sau đó, mà Lam Tiểu Tiểu cùng Mộc Tử Hiên cũng một mực chờ ở trà trong phòng. Không có rời đi, nhìn hai người trở về. Lý Tử Yến phùng mang nói, rất không cao hứng nhìn chằm chằm hai người hỏi, hai người các ngươi trò chuyện cái gì đi rồi, như thế nửa ngày mới trở lại. Người sáng suốt không cần xem, dựa hết vào cảm giác là có thể nhận ra được hai người bây giờ không bình thường tới. Lý Trí cười một cái nói, trò chuyện một ít riêng tư đề tài. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đã cùng người Tần gia đạt thành hòa giải. Không có ở đây là địch nhân. Hòa giải? Lý Tử Yến sững sốt một chút. Thật ra thì hai người lúc rời đi, hòa giải ý cũng đã đặc biệt rõ ràng. Lý Trí gật đầu, cười nói, không sai, hòa giải. Trong lời nói lặn ý chính là nói cho nàng, bây giờ không người ngăn bọn họ, muốn lúc nào rời đi thành phố Đằng cũng không có vấn đề. Lý Tử Yến còn muốn hỏi một chút, hắn cùng Tần gia người phụ nữ kia, cụ thể ở bên trong đợi lâu như vậy, trò chuyện nói cái gì đề, thật vất vả mới nhịn được. Mất trộm Phỉ Thúy Liêu Tử tìm trở về, Tần Minh Tuyết cũng thay mình chi này mạch tìm được tòa núi dừa. Coi là lên tất cả lớn vui mừng. Trạng vạng tối, Tần Minh Tuyết mở tiệc mời Lý Trí. Dĩ nhiên nhân tiện Lý Tử Yến, Mộc Tử Hiên, Lam Tiểu Tiểu các người cũng đều không thiếu. Những nhân tình này thế cố, dù là không cần Lý Trí giao phó, người ta cũng có thể làm thỏa đáng. Thậm chí kết nối với chưa ở Ngọc Thạch Hiên. Lý Trí cam kết Yến thỉnh người, cũng đều có an bài. Buổi tối tại sao ta muốn tự mình một người ngủ? Lý Tử Yến thở phì phò nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí khóc cười không thể. Hỏi ngược lại, làm ơn, đại tiểu thư, ngươi không tự mình một người ngủ, chẳng lẽ còn cùng ta ngủ chung à? Trước kia là không người biết chúng ta, nhưng bây giờ không giống nhau. Phải chú ý ảnh hưởng, đúng không? Ngươi nhưng mà cô gái, phải hiểu được mất tự nhiên nha. Hừ, Lý Tử Yến liếc cái miệng nhỏ nhắn đi. Nàng biết Lý Trí nói không sai. Có thể mình chính là không cao hứng sao. Nàng chân trước mới vừa đi, Lý Trí chân sau rời đi gian phòng của mình. Lén lén lút lút, ngược lại đến cùng làm như kẽ gian. Tần Minh Tuyết bên trong căn phòng, người Ngọc đã sớm tắm xong, chờ Lý Trí đến. Các người những thứ này thần bí gia tộc, làm sao đột nhiên nghĩ tới giá cao tích chữ sao tác Phỉ Thúy Ngọc Thạch tới. Lý Trí nằm ở trên giường, hưởng thụ đối phương phục vụ, nghĩ đến cái gì không nhịn được hỏi. Tần Minh Tuyết hàm hồ không rõ nói, cũng không coi là sao tác, chỉ là muốn tích chữ một nhóm Phỉ Thúy Ngọc Thạch, để phòng sau này bất cứ tình huống nào. Bất cứ tình huống nào. Lý Trí đem cái này bốn chữ lặp lại lần. Tần Minh Tuyết ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói, đúng, bất cứ tình huống nào liên quan tới Phỉ Thúy Ngọc Thạch tác dụng đặc biệt, ngươi biết không? Lý Trí nhìn nàng, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi nói đúng, Phỉ Thúy Ngọc Thạch có thể tự chủ hấp thu trong không khí rời rạc linh năng tác dụng. Không sai, chính là cái này. Tần Minh Tuyết nghiêm nghị nói, chúng ta phân tích nhân viên nghiên cứu, một khối tốt Phỉ Thúy Ngọc Thạch Liêu Tử, có thể chứa linh năng dung tích tính là đặc biệt khổng lồ. Cơ hồ không có lên mạng, hoặc là nói, tạm thời còn không có nghiên cứu ra cao bao nhiêu dung tích tính lên mạng tới. Những thứ này Phỉ Thúy Ngọc Thạch, mặc dù trên trái đất, hấp thu linh năng tốc độ không phải quá nhanh. Có thể nếu như bắt được trong xếp không gian đi, vậy là bất đồng, phải biết trong xếp không gian linh năng trình độ đậm đà là trên trái đất mấy trăm lần, nếu như có thể đem những thứ này phỉ thúy ngọc thạch cầm đi vào. Chúng hấp thu linh năng tốc độ, cũng liền có thể là trên trái đất mấy trăm lần. Đến lúc đó, nói không chừng ngọc thạch là được mọi người tiến vào không gian gấp bên trong sau này. Có nhu yếu phẩm, giá cả tự nhiên muốn nước lên thuyền lên. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, ngoài ra, ở ta nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu một chút phát hiện. Phỉ thúy ngọc thạch ở một ít đặc định dưới điều kiện. Thậm chí có thể người là tăng tốc độ chúng hấp thu linh năng tốc độ. Mà loài người cũng có thể từ phỉ thúy ngọc thạch trong. Đạt được linh có thể tiến hành tu luyện. Người là tăng tốc độ hấp thu linh năng tốc độ. Lý Trí ngược lại là lần đầu tiên nghe nói phỉ thúy ngọc thạch cái này hiệu quả đặc biệt. Đúng, bất quá, một mực còn không có nghiên cứu thấu triệt đâu. Tần Minh Tuyết sau khi nói xong, lại cúi người xuống. Tiếp tục, buổi sáng ngày thứ hai, Lý Tử Yến rất sớm cứ tới đây gõ Lý Trí cửa phòng. Nhìn Lý Trí từ bên trong đi ra, tâm tình mới phải liên điểm. Lý Trí cười hỏi, chỉa vào hai cái đại hắc vành mắt vòng. Làm sao? Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Lý Tử Yến cũng không biết mình đây là thế nào. Chính là cảm giác buồn buồn không vui. Không cao hứng lắm. Ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi, chúng ta lúc nào hồi Hải Thành đi nha? Lý Trí cười nói, ở thành phố đang đợi đủ rồi. Lý Tử Yến dùng sức gật đầu một cái, cắn môi hỏi, nếu ngươi cùng Tần gia người phụ nữ kia hòa thuận sao? Vậy, ngươi vậy 15 tỷ có phải hay không cũng vẫn còn cho người ta rồi? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ liền lắc đầu nói, một gõ là một gõ, không thể nhập là một nói. Nghe Lý Trí nếu, Lý Tử Yến ngẩng đầu lên, trợn to mắt. Vui sướng nói, ý ngươi là, vậy 15 tỷ cũng không có vẫn còn cho Tần gia người phụ nữ kia. Lý Trí nhún vai một cái, nói, dĩ nhiên, con bà nó trước bản lĩnh kiếm được tiền, tại sao phải vẫn còn cho bọn họ? Ngươi không phải cũng đúng khoản tiền này, có ý nghĩ gì chứ? Phải biết, cái này nhưng mà ta tiền để dành kiếm được, không có ở đây chúng ta hùn vốn trong phạm vi chứ. Ta biết, người ta mới sẽ không muốn đâu. Lý Tử Yến rất cao hứng hi cười nói. Ta đây không phải là sợ ngươi chúng người ta yêu thuật sao? Tần gia người phụ nữ kia. Ta vừa thấy liền biết không phải là người tốt lành gì. Lý Trí cười, không giải thích. Ở phương diện nào đó, Lý Trí cũng thừa nhận con bé này nói không sai. Tần Minh Tuyết quả thật không phải cái gì, người tốt. Nàng quan niệm, không phải người bình thường tùy tùy tiện tiện là có thể tiếp nhận. Ngươi muốn lúc nào hồi Hải Thành đi? Lý Trí hỏi, Lý Tử Yến nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Nàng thì không muốn Lý Trí ở chỗ Tần gia người phụ nữ kia tiến hành tiếp xúc rồi. Rất sợ cái này, tiểu tử ngốc, ở Tần gia người phụ nữ kia trên mình thua thiệt. Lý Trí gật đầu nói, tốt lắm, cùng ăn điểm tâm xong, chúng ta dọn dẹp một chút đồ liền đi. Được, Lý Tử Yến thật cao hứng đi. Không biết lúc nào, Tần Minh Tuyết đứng ở trong hành lang, nhìn Lý Tử Yến hình bóng, cười nói, nhìn dáng dấp Lý công tử người bạn này, đối với ta ấn tượng không phải quá tốt nha. Lý Trí nhún vai một cái, cười lầm bầm câu. Đó cũng không, ngươi là yêu tinh, người ta là sợ ngươi hại ta. Tần Minh Tuyết biết Lý Trí là ở cầm mình làm trò đùa. Cũng không tiếp lời, hỏi nhỏ, phải đi sao? Có việc gấp tình trực tiếp liên lạc tập đoàn băng hồn là được. Yên tâm, sẽ không muốn không người ngươi. Lý Trí cười nói xong, xoay người hướng trong phòng đi tới. Tần Minh Tuyết cũng không có rời đi. Hơi suy tư hạ, liền theo Lý Trí đi vào trong phòng. Nàng không phải sợ Lý Trí chạy. Một đêm xảy ra rất nhiều chuyện. Nàng cũng từ về sinh lý cô gái biến thành người phụ nữ. Có ít thứ, dù là nàng lòng cứng như thiết, cũng có 3 điểm hoài niệm không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.